Chương 1073, Thiên Trụ Phong. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rổ Thiên Trụ Phong ở vào Hỗn Nguyên Thiên Trung ương địa vực, ngọn núi này nguy nga tráng lệ đến không thể tưởng tượng nổi, từ xa nhìn lại giống như lấp kín nhìn không thấy cuối cự tường đứng sướng sướng, mà nó đỉnh núi cũng là che lấp tại trong tầng mây trung điệp, đỉnh phong có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, thậm chí không gian đều là tại phong bạo phía dưới lộ ra có chút yếu ớt, có vô số đạo mảnh vỡ không gian bị cuốn vào trong gió lốc, càng là làm cho gió lốc nguyên khí kia lực sát thương bạo tăng. Mà kinh khủng như vậy phong bạo cũng không phải là quanh năm chiếm cư tại đỉnh núi, có đôi khi cũng sẽ quét sạch mà xuống, chỗ lướt qua, bất luận sinh linh gì đều sẽ bị tại trong khoảnh khắc bị nuốt hết, thế là tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, đám người cũng là đem nó xưng là phong thai. Bởi vì Thiên Trụ Phong phong thai nguyên nhân, nơi đây cũng là Hỗn Nguyên Thiên hiểm cảnh một trong, bình thường thời điểm liền xem như nguyên anh cảnh cường giả cũng không dám ở đây xung động. Đây cũng là đưa đến nơi đây hoang vắng. Bất quá gần nhất những ngày qua, nơi này lại là trở thành Hỗn Nguyên Thiên trung tâm tiêu điểm. Bởi vì muốn thông hướng cái kia cổ nguyên thiên, nhất định phải từ Thiên Trụ Phong mà qua. Cho nên nhân mã của các phe thế lực đều là trùng trùng điệp điệp mà đến, cuối cùng hội tụ ở Thiên Trụ Phong dưới Thiên Trụ Thành. Thành thị hơi có vẻ cổ lão, hiển nhiên là không thể thừa nhận loại lượng người đi này, cho nên tại ngoài thành kia trên vùng bình nguyên, các loại doanh trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, lộ ra càng trắng lệ. Chỉ là những này tráng lệ tràng cảnh cùng cái kia Thiên Trụ Phong so sánh, nhưng lại là ảm đạm phai mờ, liên miên dãy doanh trướng tại chân núi kia, tựa như con mối xào huyệt. Chu Nguyên, Tần Liên hai người xuất lĩnh lấy Thiên Nguyên vực đại bộ đội đuổi tới Thiên Trụ Phong bên dưới lúc, chính là nhìn thấy liên miên không ngừng doanh trướng kia, lửa đèn lan tràn, thẳng đến cuối tầm mắt. Đây chính là Thiên Trụ Phong a. Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua quái vật khổng lồ ở dưới ánh tà dương kia, Thiên Trụ Phong cơ hồ là tràn ngập toàn bộ ánh mắt, bất luận là từ phương hướng nào nhìn lại, đều là khó mà trông thấy giới hạn, một cỗ cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Mà lại Chu Nguyên biết, bọn hắn đoán gặp Thiên Trụ Phong, vẫn chỉ là một góc của băng sơn, bởi vì càng nhiều là bị trùng điệp tầng mây chỗ che lấp. Ở dưới Thiên Trụ Phong trên không trung, Chu Nguyên còn gặp được một chút kết giới tồn tại, chắc hẳn đây là vì phòng ngừa Thiên Trụ Phong phong thai vào lúc này tàn phá bừa bãi, tạo thành nhân mã của các phe thế lực tổn thất. Đợi chút nữa để bọn hắn hạ trại, chúng ta trực tiếp đi vào trong thành đi. Chắc hẳn người bắt vượt khác hẳn là cũng đến. Thần Liên nhìn về phía Chu Nguyên, nói ra. Lần này Thiên Trụ Phong thế lực khắp nơi tụ tập, hiển nhiên vẫn là phải vì trận kia cổ nguyên thiên chi tranh làm một chút thương nghị, tỉ như xác định một ít quy tắc, miễn cho đến lúc đó tự hao tổn nội đấu quá hung, ngược lại là tiện nghi thiên vực khác. Tuy nói loại quy tắc này đang đối mặt một chút lợi ích chi tranh thời điểm có tác dụng lớn bao nhiêu còn có đợi thương thảo, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Xem ra trình diện cũng sẽ là một chút nhân vật hung ác. Á Chu Nguyên cười nói, có thể có tư cách tham dự trận này hội nghị, đều là các vực cùng trong thế lực khác cao cấp nhất thiên dương cảnh, thật muốn nói đến, hắn sợ rằng sẽ là trong đó nhìn nhất không vào mắt người kia. Dù sao bất luận tư lịch hay là đẳng cấp, những người kia đều sẽ cao hơn hắn. Tần Liên cười nhạt một tiếng, nói, tư lịch tính không được cái gì, thực lực mới là trọng yếu nhất, mà lại thật muốn nói đến, ngươi mới là yêu nghiệt nhất một kẻ kia. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bước vào thiên dương cảnh mới bao lâu thời gian, sợ là cũng liền chừng một năm á, nhưng chúng ta đâu cái nào ở đây chìm đắm thời gian không phải ngươi mấy lần hoặc là càng nhiều, nhưng hôm nay ngươi cũng đã là dần dần đuổi kịp chúng ta những này lao ra hỏa. Loại chuyện này, phóng nhãn Hỗn Nguyên Thiên, thiên dương cảnh trong lịch sử, đều là không thấy nhiều. Bị Tần Liên như thế nâng một tay, Chu Nguyên có chu tờ thụ sủng nước kinh, hắn nhưng là biết được người trước tính cách cỡ nào kiêu ngạo, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma cũng sẽ cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhìn đến Chu Nguyên giật mình ánh mắt, Tần Liên môi đỏ phẩy nhẹ, nói, mặc dù mấy ngày nay trong luận bản chúng ta luôn luôn bất phân thắng bại, nhưng ngươi cho rằng ta cảm giác không thấy ngươi là cố ý. Chu Nguyên vội vàng cười nói, ngươi không phải cũng là không có dốc hết toàn lực à, nếu như cùng một cái so ta muộn bước vào thiên dương cảnh nhiều năm như vậy hậu bối luận bản, ta đều muốn đem tất cả áp đáy hòm thi triển đi ra, vậy cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Tần Liên cắn răng, no y đối. Với nàng quật cường, Chu Nguyên chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tại hai người đang khi nói chuyện, to lớn phi thuyền từ trên trời giáng xuống, Chu Nguyên cùng Tần Liên tại phân phó biên bất cập, một ú lan bọn người một tiếng về sau, chính là dẫn đầu vút không mà qua, hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp đối với tòa thành nhỏ cổ lão kia rơi đi. Bây giờ bên trong tòa thành nhỏ này, có thể nói là cường giả tụ tập. Ngoại trừ Chu Nguyên bọn hắn những này thiên dương cảnh cấp độ cờ ân nở thương thảo bên ngoài, còn có nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh hội nghị gặp mặt, đương nhiên. Cái này cùng Chu Nguyên bọn hắn không có quan hệ. Hai người hướng về thành tây vị trí, một tòa thạch tháp đứng sướng sướng, thạch tháp chung quanh có trùng điệp thủ vệ, đều là tản ra cường hoành nguyên khí ba động. Bất quá những thủ vệ này chỉ là nhìn thoáng qua rơi xuống thân tới Chu Nguyên cùng Tần Liên một chút, cũng không có người tiến lên để ra nghi vấn ngăn cản, hiển nhiên là biết được thân phận của hai người. Chu Nguyên cùng Tần Liên cũng chưa dừng lại, trực tiếp cất bước đối với thạch tháp đi vào. Bước vào thạch tháp, trước mắt tầm mắt thì là trở nên trống trải, đó là một tòa rộng rãi thạch điện. Trong thạch điện, có tiếng người huyên náo. Hoàn cảnh nơi này như là ra cờ đấu trường đồng dạng, có từng tầng thang đá đối với phía trước đồng thời hướng phía dưới duyên thân, mỗi một tầng thang đá đều là có rất nhiều đá xanh điêu khắc ghê đa. Mà tại từng tầng kia hướng xuống trung ương địa phương, thì là có một tòa hình tròn bàn đá màu đen, bàn đá nặng nghề phong cách cổ xưa, mà lúc này, tại bàn tròn kia bên cạnh, đã là có một chút thân ảnh ngồi xuống, mỗi một đạo thân ảnh, đều là nhắm mắt dưỡng thần, thần thái lười biếng, nhưng lại có làm cho người kinh hãi nguyên khí uy áp như có như không phát ra. Hiển nhiên, chỉ có thế lực khắp nơi đại biểu đồng thời thực lực đầy đủ, mới có tư cách lên bàn đá màu đen kia. Cho nên bàn đá màu đen này sẽ đại biểu cho toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đứng đầu nhất Thiên Dương cảnh vòng tròn. Khi Chu Nguyên cùng Tần Liên hiện thân lúc, cũng là có rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, một chút ánh mắt rơi ở trên thân Chu Nguyên, mang theo một chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, chắc hẳn cũng là nhận ra hắn. Bất quá trong đó QNZ không thể u một chút hứng hờ ánh mắt, hiển nhiên cũng không cảm thấy một cái bước vào Thiên Dương cảnh bất quá thời gian một năm tả hữu người mới có cái gì đáng giá chú ý. Cho dù người mới này ở trong Thiên Nguyên vực thân ở bọn hắn khó có thể tưởng tượng cao vị, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, cũng không có bởi vì những ánh mắt vô lễ kia liền có cái gì tức giận, hắn vừa muốn cất bước, bỗng nhiên cảm nhận được hậu phương xuất hiện một đạo quen thuộc ba động cùng nhàn. Nhặt thanh hương. Một cái chớp mắt này, Chu Nguyên có thể phát giác được rất nhiều nguyên bản nhìn xem hắn ánh mắt chuyển di hướng về phía sau hắn, trong những ánh mắt kia mang theo kinh diễm. Chu Nguyên ngược lại là không quay đầu lại. Bởi vì bóng người xinh xắn kia tại cùng hắn bằng vai thời điểm ngừng lại. Hắn có chút nghiêng đầu, một vòng tiên diễm váy đỏ khắc sâu vào trong mắt, váy đỏ làm nổi bật da thịt như tuyết, phóng ánh sáng long lanh, thân thể mềm mại thon dài, động lòng người đường cong như dãy núi chập trùng. Trên gương mặt đẹp đẽ, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, chóp mũi phảng phất là hiện ra ánh sáng. Lại hướng lên, một đôi ngậm lấy lãnh đạm ánh mắt mắt phượng, thì là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Hoàn toàn như trước đây lãnh đạo, tựa như nữ đế. Phong thái không giảm. Chính là võ giao. Lại gặp mặt ta Chu Nguyên cười cười, chào hỏi, còn tính là hiền lành, dù sao trước đây cái kia võ thần vực đại tôn giúp hắn một chút sự tình, hắn còn nhớ ở trong lòng, mà việc này đầu nguồn, còn rơi ở trên thân võ giao. Võ giao mắt phượng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, lần này cổ nguyên thiên ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu là có cơ hội mà nói, ta sẽ lại lần nữa làm mất đi lại cơ về. Chu Nguyên có thể cảm ứng được võ giao quanh thân như có như không nguyên khí uy áp. Cái này làm cho hắn lông mày không nhịn được vẩy một cái. Thiên Dương cảnh trung kỳ xem ra đúng như là đại sư huynh nói, trong khoảng thời gian gần nhất này, võ giao cũng là đạt được võ thần đại tôn cường điệu huấn luyện, lấy nàng thiên phú, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Bất quá, Chu Nguyên cũng không kiêng sơ, lúc trước võ giao cường thế lúc, hắn cũng không từng e ngại, huống chi bây giờ thế là, hắn khẽ cười một tiếng, nói, tùy thời hoan nghênh bất quá cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Chu Nguyên quan sát một chút võ giao, khóe miệng mang theo trêu tức. Nếu là đem chính mình cho dựng đi lên, vậy coi như có chút được không bù mất. Võ giao mắt phượng mang chút ý buồn bực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong lời nói của hắn tuy nói hình như có dô nở dê như khinh bạc hương vị, nhưng nàng cũng hiểu được, Chu Nguyên đây là đang chân chính nhắc nhở nàng, mà lại ngụ ý hay là nói một lần nữa, nàng vẫn như cũ thất bại. Nhưng trong lòng ý buồn bực nhàn nhạt này, ngược lại là làm cho võ giao có chút kinh ngạc một chút, bởi vì nàng xưa nay tôi luyện tâm tính. Người bình thường lại như thế nào khiêu khích nàng đều không có khả năng làm cho nàng có chút gợn sóng, làm sao hết lần này tới lần khác sẽ bị Chu Nguyên tùy ý chọc giận. Gia hỏa này, thật đúng là nàng túc địch bất quá ngay tại võ giao ý đồ ngôn ngữ phản kích lúc, đồng nhiên có một đạo cười nhạt âm thanh từ sau lưng vang lên, đánh gãy nàng cùng Chu Nguyên giằng co. Chu Nguyên nguyên lão, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như ngươi muốn đối phó võ giao sư muội mà nói, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý tiếng cười kia hùng hồn bình thản. Nhưng khi nó truyền ra lúc, lại là dẫn tới hư không có chút chập trùng một chút, trong nháy mắt đó, Chu Nguyên cũng là nhìn thấy trong rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến đột nhiên trở nên sợ hãi kiêng kỵ. Chu Nguyên quay đầu, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo bào xanh đứng ở phía sau hai bước vị trí, nam tử trên mặt ý cười, nhìn như phổ thông diện mục, lại là mang theo một loại không nói ra được mị lực. Một đôi thai mắt, thâm thúy như vực sâu. Hắn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ giống như núi cảm giác các bách, phô thiên cái địa tràn ngập mà tới. Chu Nguyên làn da đều là vào lúc này đột nhiên căng cứng, sắc mặt cũng là có chút trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì lúc đến hắn liền đã nhìn qua Hỗn Nguyên Thiên những cái kia đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh tình báo người trước mắt này chắc hẳn chính là vị kia hùng bá Thiên Dương bảng đứng đầu bảng siêu cấp mãnh nam võ thần vực, Quan Thanh Long.